Cung Khắc và Diệp Nam Sinh đổi đường đi tới nhà sách Thanh Điền ở số 2188 đường Thanh Điền. Nghe nói, buổi lễ ra mắt đầu tiên của Trái Đêm 2 tại Lâm Thủy sẽ được tổ chức ở tầng 7 của nhà sách. Sau buổi lễ ra mắt là buổi ký tặng, dĩ nhiên tác giả của series Trái Đêm, Bạch Dương, sẽ đích thân tới Lâm Thủy. Chiếc xe đi tới một con đường tên là Lan Lăng Hạng. Bầu trời kìm nén quá lâu cuối cùng cũng gào rú lên một tiếng. Một tia chớp xé rách tầng mây phía xa, chạm vào đường chân trời xa tít tắp. Mưa ào ào chút xuống, một cơn mưa như thác đổ. Cơn mưa lớn khiến giao thông vốn khá thông thoáng trở nên khó khăn. Vô số xe xếp thẳng hàng dài đang bấm còi ầm ĩ khắp nơi. Diệp Nam Sinh ấn chiếc nút bên tay phải. Cùng với đó, cửa sổ được nâng lên, chặn nước mưa và những tiếng còi xe khiến người ta sốt ruột ở hết bên ngoài. Cô quay đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh vô lăng. Bên trên hiển thị thời gian là 13:05. Buổi ra mắt bắt đầu lúc 1 giờ. Ý tứ của Diệp Nam Sinh khi nói câu này, dĩ nhiên là Cung Khắc hiểu. Họ đến muộn rồi. Cung Khắc nghiêng đầu nhìn tình hình đường xá phía trước. Với tốc độ này, tới nhà sách cũng phải muộn ít nhất là nửa tiếng. Nhưng không sao, chúng ta cùng lắm chỉ muộn so với buổi ra mắt 10 phút mà thôi. Sự thật đúng như Cung Khắc dự liệu. Khi Diệp Nam Sinh ướt như chuột lột cùng anh ra khỏi thang máy, buổi ra mắt tại tầng 7 của nhà sách Thanh Điền vẫn đang tiếp diễn. Xem ra mới được một nửa. Làm sao anh biết bên này cũng bị trì hoãn? Diệp Nam Sinh hỏi. Em không nhìn thấy trên poster tuyên truyền có nói sẽ có lãnh đạo sở văn hóa tới dự sao? Cung Khắc hỏi ngược lại. Cũng đúng, phàm những khi có lãnh đạo xuất hiện, sẽ chẳng bao giờ tổ chức sớm được. Mà nếu lãnh đạo xuất phát cùng thời gian với anh và Diệp Nam Sinh thì gặp tắc đường là chuyện khó tránh khỏi. Diệp Nam Sinh nhìn về phía mấy người trông ra dáng lãnh đạo ngồi ở hàng đầu, quả nhiên là mới tới. Thư ký ngồi bên có vẻ cũng dính chút nước mưa trên người. Không chỉ vậy, Diệp Nam Sinh còn phát hiện ra người có mặt tại đây khá đông, chật kín cả tầng 7. Nếu không nhờ có Cung Khắc luôn che chắn cho cô, Diệp Nam Sinh thật sự có nguy cơ bị ép thành tương thịt bất cứ lúc nào. Bạch Dương quả thực rất nổi tiếng. Trước khi cục diện mất kiểm soát, người MC cuối cùng cũng tuyên bố chính thức kết thúc buổi ra mắt. Mà vị tác giả Bạch Dương vẫn chưa lộ mặt lúc này đang ở tầng 3 đợi mọi người xuống đó ký sách. Sau một hồi náo động, người hâm mộ lại ào ào nhào về phía cầu thang máy và cầu thang cuốn như lốc xoáy. Còn có một phận tự cho rằng mình đã chọn đường tắt, đi thẳng xuống cầu thang bộ. Dường như lúc này đôi chân hưng phấn còn có thể giúp họ được tiếp xúc với thần tượng nhanh hơn cả máy móc. Diệp Nam Sinh nhìn tầng 7 bỗng chốc trống vắng, có chút chân chối đến nghẹn họng. Cô cũng thích cuốn tiểu thuyết Trái Đêm, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ cuồng nhiệt theo đuổi tác giả như họ, đặc biệt khi đối tượng là Chu Tác Thổ. Dường như tầng nào cũng có poster của Trái Đêm 2. Nhận ra ý của Cung Khắc, Diệp Nam Sinh cầm một cuốn Trái Đêm 2 từ một chồng sách được xếp thành hình xoáy ốc ở tầng 4, rồi đi ra quầy thu ngân thanh toán. Họ thật sự không nghĩ nhất định phải tìm Bạch Dương để ký tên gì đó, nên khi họ chuẩn bị ra về, bất ngờ nhìn thấy Chu Tác Thổ xuất hiện trong gara tầng hầm của nhà sách thì cả Cung Khắc cũng ngạc nhiên. Chu Tác Thổ khi ấy đang kéo cửa xe, có vẻ lái xe đi rất gấp gáp. Bên cạnh chiếc xe do Đức sản xuất của anh ta có một cô gái mặc chiếc váy liền màu đen đang đứng. Chu Tác Thổ đang kéo cô gái ấy lên xe, còn cô gái dường như có vẻ không tình nguyện, thậm chí còn khóc. Tình huống này, Diệp Nam Sinh nhìn Cung Khắc rồi bước tới chào Bạch Dương trước. Anh Chu, sao không ở trên gác ký sách mà lại chạy xuống đây? Giọng nói của Diệp Nam Sinh không the thế, thế mà lại khiến Chu Tác Thổ giật mình. Cung Khắc nhìn thấy anh ta thì thầm gì đó bên tai người con gái. Cô ta cũng lên xe ngay lập tức với vẻ không tình nguyện. Tôi không được khỏe cho lắm nên đã nói với phía đối tác hôm nay tạm thời ký tới đó thôi. Chu Tác Thổ trả lời Diệp Nam Sinh, xem ra tâm trạng vẫn bình thường. Cô chỉ tay lên gác, ý chỉ đám độc giả đó. Nhưng cô không ngờ, Chu Tác Thổ thì tùy tiện xua tay, tôi chỉ ký 200 cuốn là tay đã giã rời không chịu nổi. trên quầy thanh toán có bán những cuốn tôi ký trước đấy. Anh ta bỗng nhiên nhận ra Diệp Nam Sinh cũng cầm cuốn sách của mình trên tay, nét mặt bỗng tỏ vẻ sửng sốt. Cô cũng đọc sách của tôi? Diệp Nam Sinh gật đầu. Bản này của cô không phải bản có chữ ký rồi, để tôi ký cho cô. Còn chưa đợi Diệp Nam Sinh từ chối, Chu Tác Thổ đã thẳng thừng cầm lấy cuốn sách trong tay Diệp Nam Sinh, rút một cây bút nước trong túi ra, mượn Trần Xe để ngoạc hờ mấy chữ. Dường như có người không hài lòng, cô gái ngồi trong xe gõ lên cửa sổ như đang thúc giục. Chu Tác Thổ cũng ý thức được mình đang bỏ quên ai đó, vội vàng tạm biệt hai người, chui vào trong xe rồi phóng đi. Tới tận khi chiếc đèn đuôi xe khuất hẳn, Diệp Nam Sinh mới khẽ nói, anh nói xem, rõ ràng ở đây anh ta lái chiếc xe của Đức sang trọng là thế, vì sao ở Bắc An lại lái xe GQQ, hơn nữa chẳng phải... Anh ta không xuất hiện trong những hoạt động công khai ư, vì sao lần này lại ra mặt ký sách? Những vấn đề này Cung Khắc cũng đã chú ý tới từ lâu, nhưng bây giờ điều anh chú ý hơn cả là người phụ nữ ở bên cạnh Chu Tác Thổ. Túi sách màu xanh khổng tước, iPhone dài khoảng 2/3 lòng bàn tay, bên trên có dán lớp bảo vệ họa tiết da báo. Diệp Nam Sinh tắm rửa xong, khi chui ra khỏi phòng tắm, Cung Khắc đang nói chuyện điện thoại. Cô nghe thấy những lời đó, vừa lau tóc vừa xen vào, anh muốn nói tới cô gái đi cùng Chu Tác Thổ phải không? Là mấy giới hạn số lượng mới tung ra thị trường tháng này của LV, mời hẳn nữ thần ca thơ dơn đi nước của Pháp về quay quảng cáo, toàn thế giới chỉ có 50 chiếc. Tại châu Á thì Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, mỗi nước có một chiếc. Em cũng tò mò, người nào mà nhiều tiền như vậy? Tiếng nói của Diệp Nam Sinh đổi lại sự trầm mặc của Cung Khắc. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi nói vào điện thoại. Nghe rõ chưa? Kiểm tra cửa hàng LV tại Hồng Kông, ở đó chắc là có thông tin khách hàng. Anh cúp máy, đón lấy chiếc máy sấy trong tay Diệp Nam Sinh, sấy tóc cho cô. Diệp Nam Sinh gối đầu lên đùi Cung Khắc, an tâm hưởng thụ cảm giác năm đầu ngón tay anh luồn qua mái tóc mình, nhẹ nhàng lướt qua da đầu. Người đàn ông rất gầy, đùi cũng chẳng có thịt mấy. Diệp Nam Sinh đặt tay giữa mặt mình và đùi của Cung Khắc. Bàn tay nhiều thịt của cô áp lên bộ xương gầy gò của Cung Khắc, bất ngờ có cảm giác ấm áp và hòa hợp. Nam Sinh, em quen thuộc những kiểu túi xách đó đến vậy, em cũng muốn một cái như vậy sao? Không muốn. Thật hả? Em là người hay nói dối sao? Diệp Nam Sinh lật người, nằm đối mặt với Cung Khắc. 902, em biết anh nghĩ gì. Nếu em thật sự thích thú, em sẽ bảo anh mua cho em. Mấy thứ xa xỉ đó trong mắt em chẳng có chút tác dụng gì cả. Con gái chẳng phải đều thích ư? Cung Khắc có chút mơ hồ. Mấy tháng sau khi kết hôn, họ dường như luôn có những vụ án nên phải bận rộn không ngừng. Chẳng biết từ bao giờ, mái tóc của Diệp Nam Sinh đã dài ra nhiều. Chúng ta ngủ bên nhau lâu như vậy, anh lại nghi ngờ em không phải con gái sao? Diệp Nam Sinh giơ ngón tay chọc vào bụng Cung Khắc, mấy thức đó đúng là có thể khiến người ta ngưỡng mộ em, khiến em tăng thêm cảm giác hư vinh. Ngoài những điều này ra thì nó còn có thể cho em được gì? Nó không thể sấy tóc giúp em, chẳng thể an ủi em mỗi khi em buồn, càng không thể ngày ngày cho em một cái ôm ấm áp vào mỗi bình minh. Toàn là những thứ chết tiệt. Ngoài việc khiến em đau đớn vì mất đi vài số không ra thì chẳng có tác dụng gì hết. Câu nói Diệp Nam Sinh đúng với một câu, mỗi thứ đối với mỗi người khác nhau lại có ý nghĩa khác nhau. Có lẽ đó là thứ mà người khác theo đuổi cả đời, nhưng trong mắt Diệp Nam Sinh lại không bằng người đàn ông diện mạo bình thường trước mặt một chút xíu nào. Sấy khô tóc cho cô xong, Cung Khắc tắt máy đi, không còn tiếng do do của máy sấy, căn phòng... yên ắng hơn nhiều. Diệp Nam Sinh xoay người, chuyển sang nằm nghiêng trên chân Cung Khắc. Cô nhìn vào mắt anh, đó là một đôi mắt đen láy, lấp lánh ánh sáng. Bầu trời đêm đẹp nhất cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi. Trong lúc mơ màng, cô nhìn thấy gương mặt đó càng lúc càng sát lại, chợt nuốt nước bọt, hừ. Còn có một chuyện mà túi LV không làm được. Không đợi Diệp Nam Sinh hiểu rõ tình hình, nụ hôn của 902 đã nhiệt tình men theo khóe môi cô trượt xuống cổ, sự ấm áp và ướt át cứ thế lan rộng, cuối cùng hóa thành sự nhịp nhàng ở một điểm nào đó, như những màn pháo hoa bùng nổ, đưa hai con người ấy lên tận thiên đường. Tình cảm còn hấp dẫn người ta hơn tưởng tượng, Cung Khắc không kìm chế được bản thân mỗi lần chìm đắm. Ban đầu Diệp Nam Sinh còn không tập trung, cô đang nghĩ tới việc có cần xem kết cục của trái đêm hay không, hoặc còn có một người mất tích là Đồng Đan Thanh. Nhưng cuối cùng, Cung Khắc khăng khăng biến mọi lo lắng của Diệp Nam Sinh thành những âm thanh của mật ngọt. Tới tận khi trời sáng, rõ ràng chuông cửa còn dậy sớm hơn cả người trong phòng. Cung Khắc mở mắt ra, chau mày nhìn người con gái bên cạnh mình, Diệp Nam Sinh vẫn còn đang say ngủ. Cung Khắc cẩn thận xuống giường, đắp chăn cho Diệp Nam Sinh, lúc ấy mới mặc quần áo ra mở cửa. Đứng trước cửa, từ tiếng chuông từ tốn chậm rãi ấy, Cung Khắc đã sớm đoán ra người đến là ai. Vừa mở cửa, quả nhiên Quan Sở đã đứng đó, bên cạnh còn có bạn nhỏ Cung Tiêu Đằng. Gần đây bận rộn phá án, Đông Đông tạm thời được đón tới nhà bố hai. Gặp được bố, Đông Đông vui lắm, cửa vừa mở nó đã nhào về phía Cung Khắc, ôm chầm lấy chân anh. Cung Khắc xoa đầu con gái, hình như cao lên rồi, cao thêm 2 phân rồi. Khắc à, Đông Đông cũng khỏe ăn lắm, còn tiếp tục ăn như vậy nữa, nhà tớ sạt nghiệp mất. Cách nói chuyện của Quan Sở vẫn vậy, 3 câu không thể rời khỏi chuyện tiền bạc. Đông Đông đã sớm biết bố hai có thói quen này, nó chống tay lên hông, tỏ ra người lớn. Bố hai, mẹ hai bảo con giám sát bố đấy. Thôi được rồi, người vợ cuối cùng cũng hứa sẽ làm hòa với anh đã đưa ra điều kiện đầu tiên là anh phải làm một người đàn ông rộng rãi. Rộng rãi, không có nghĩa là không để ý tới tiền. Không để ý, không để ý, không để ý. Quan Sở thầm lẩm nhẩm trong lòng như đang tự thôi miên mình. Cũng có chút tác dụng đấy. 10 phút sau, Diệp Nam Sinh bị Đông Đông kéo dậy khỏi giường mang theo cái đầu bù xù như tổ quả chui vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Quan Sở và Cung Khắc ngồi trong phòng sách nói chuyện. Vụ án còn chưa phá được. Quan Sở biết vụ án mất tích liên hoàn này, nhưng gần đây bận chuyện gia đình nên không hỏi được Cung Khắc nhiều. Vì thế hôm nay anh ấy đột nhiên nhắc tới khiến Cung Khắc bất ngờ. Anh gật đầu, có những chỗ vẫn chưa rõ ràng. Cung Khắc không ngờ Quan Sở bỗng cười gian trá. Anh ấy cười tới tận khi Cung Khắc sắp chau mày mới thôi, ho 2 tiếng rồi háng giọng. Vậy trong vụ án mất tích đó, có phải có một người tên là Khúc Tam Nguyên không? Hôm qua anh ta tới chỗ tớ khám bệnh. Thật ra định nghĩa tới bác sĩ tâm lý chỉ có thể xem bệnh tâm thần có chút bó hẹp. Bệnh tâm thần là một chứng y học lâm sàng, có tên gọi đầy đủ là bệnh tâm thần và y tế học tâm thần, nghiên cứu các nguyên nhân gây trở ngại tâm thần, cơ chế phát bệnh, hiện tượng lâm sàng, quy luật phát triển, cách trị liệu cùng với cách hồi phục. Mà trở ngại tâm thần có sự khác biệt tuyệt đối với những người điên mà mọi người thường biết. Chứng tự kỷ, đãng trí tuổi già và những chứng ngại tình cảm đều bao gồm trong môn khoa học này. Thế nên việc Khúc Tam Nguyên tới bệnh viện tìm chuyên gia khai thông về mặt tâm lý là Quan Sở để khám bệnh không quá kỳ lạ. Trong lòng anh ta có một nút thắt nặng nề, thế nên tớ đã tiến hành trị liệu thôi miên cho anh ta. Sau đó vô tình biết được một số chuyện liên quan tới vụ án này. Quan Sở nháy mắt, nhưng nếu tớ nói chuyện của Khúc Tam Nguyên cho cậu tức là bán đứng bí mật riêng tư của bệnh nhân. Như vậy không hay lắm, Cung, cậu nói có đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 74, duyên kiếp tai, vô ba a có lúc, thích một người không cần lý do, yêu quý có lẽ chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Bạn của lúc đó hoặc là đang ngước mặt nhìn chăm chú, hoặc là đang bình yên nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể giống như lần đầu tiên Cung Khắc gặp Quan Sở, chẳng hiểu sao lại trở thành bạn bè với người chẳng giống bác sĩ chút nào này. Cuối cùng anh tìm rất lâu và đã ra nguyên nhân. Cung Khắc quy kết mọi lý do cho chiếc răng khôn mọc khá nghiêm túc của Quan Sở. Quan Sở cảm thấy lý do này đã tảng lờ nghiêm trọng hình tượng Ngọc Thụ Lâm Phong của anh ấy, lấy một điểm quyết định cả diện mạo, khách đoạt ngôi chủ. Thế là mỗi lần nhớ lại cảnh tượng khi mới quen nhau, anh ấy lại gọi một tiếng ông xã khiến Cung Khắc cảm thấy ghê tởm, giống như bây giờ vậy. 10 lần chẳng sai. Quan Sở nhìn thấy hàng lông mày của Cung Khắc nhíu chặt lại như sắp bùng nổ tới nơi, tâm trạng cứ gọi là đã. Anh ấy chớp chớp mắt nhìn Cung Khắc 3 giây rồi xua tay, thôi, thôi, để ủng hộ cảnh sát nhân dân của chúng ta phá án, tớ sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp một lần vậy. Chẳng biết từ lúc nào đã có cái đầu nhỏ xíu của Đông Đông xen vào. Bố hai, mẹ hai nói bố thất đức, đạo đức nghề nghiệp có gọi là đức không ạ? 5 phút sau, Quan Sở đen sì mặt cuối cùng cũng đã dỗ được Đông Đông ra khỏi phòng. Ngồi lên sofa, anh ấy thở dài, con bé này giống tính ai mà mồm mép cứ như có thêm màu gà vậy, ta tiếp nó quá tốn sức. Cung Khắc hờ hững liếc nhìn anh ấy, tóm lại không thuộc về cậu là được. Sau khi đùa giỡn, họ nghiêm chỉnh quay trở lại chuyện của Khúc Tam Nguyên. Ngữ khí của Quan Sở cũng nghiêm túc hơn nhiều. Anh ấy lấy ra một cuốn sổ ghi chép luôn mang theo người, bọc da màu đen, có vẻ rất dày nhưng không mới. Cung Khắc biết, đó là cuốn sổ Quan Sở chỉ dùng để ghi chép tình trạng của bệnh nhân mắc đủ các loại bệnh tâm lý. Mặc dù Quan Sở là bác sĩ khoa thần kinh, trông cũng có vẻ không mấy nghiêm túc nhưng đã thành chuyên gia tâm lý trong số những chuyên gia hiếm hoi ở thành phố Lâm Thủy khi còn rất trẻ. Bình thường anh ấy hơi bắn nhắng, nhưng khi nói chuyện chính thì rất nghiêm túc. Anh ấy từ tốn, chậm rãi lật cuốn sổ tới trang có ghi chép mới nhất. Bên trên có chữ viết, trước mắt Cung Khắc hiện ra hình ảnh Khúc Tam Nguyên tới tìm Quan Sở ngày hôm đó. Khúc Tam Nguyên, 35 tuổi, là một người đàn ông thấp bé, dáng người không béo, tướng mạo được coi là trung bình, là kiểu người nhìn vài lần trong đám đông cũng chưa chắc đã nhớ kỹ được diện mạo. Nhưng không phải... anh ta không có điểm đặc biệt. Khoảng cách giữa hai đầu mày của Khúc Tam Nguyên rất rộng, điều này khiến Quan Sở khi thoạt nhìn thấy Khúc Tam Nguyên nhíu mày đi vào phòng là lại có cảm giác mưu lang trước nữ đang ở hai bên mày của anh ta, muốn nối họ lại nhưng không sao thành công được. Việc này cũng khiến một người thuộc cung xử nữ như Quan Sở rất bứt rứt. Khúc Tam Nguyên đặt lịch hẹn với Quan Sở trước 1 tuần, tính ra đó là ngày thứ 2 sau khi anh ta tỉnh táo lại và xuất viện. Quan Sở đã lâu không tiếp xúc với việc này, nếu không phải có một người bạn quen thân giới thiệu, có lẽ anh ấy đã từ chối. Anh ấy để Khúc Tam Nguyên nằm trên một chiếc giường có chất liệu bằng da, có thể điều chỉnh góc độ. Quan Sở cầm điều khiển, thuần thục điều chỉnh giường tới một góc độ mà Khúc Tam Nguyên cảm thấy dễ chịu, sau đó giơ tay ra, bật chiếc máy CD bên cạnh lên. Đó là một bản nhạc nhẹ nhàng, nhạc cụ đang chơi giống như huân. Tóm lại là âm sắc êm ái diệu kỳ khiến người ta chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Nhạc cụ cổ bằng đất có 6 lỗ. Quan Sở cầm báo cáo bệnh lý kỳ trước của Khúc Tam Nguyên lên, nhìn anh ta đang từ từ nhắm mắt lại, giọng nói ôn hòa. Anh đang đứng trong căn phòng rất rộng, trong phòng có một ô cửa sổ sát sàn, rất lớn, rất lớn. Bên ngoài cửa sổ là hồ bơi, trong hồ anh có nuôi một con cá heo tên là Hoan Hoan. Anh quay người đi lên gác, vào phòng ngủ trên tầng 2, trong phòng có một chiếc tủ đứng lớn, đó là bí mật của anh, vì nó nối liền với một thế giới khác. Anh mở cửa tủ ra, gạt bỏ mọi quần áo bên trong sau đó bước vào, anh nhìn thấy thứ gì? Cỏ xanh, rất nhiều cỏ xanh, còn cả hoa nữa. Bên ngoài là hàng rào gỗ, đó là khu vườn tôi sống hồi nhỏ. Khúc Tam Nguyên nằm nhắm mắt, biểu cảm thả lỏng hơn ban nãy nhiều. Xem ra tuổi thơ của anh ta rất đẹp. Anh ta kể rất nhiều, nói trong nhà có treo bằng khen của mình, kể về tấm lưng hơi gù của mẹ khi nấu cơm cho anh ta, còn kể về những lần anh ta cùng mẹ đi chợ. Quan Sở chú ý tới một chuyện, Khúc Tam Nguyên từ đầu đến cuối không hề nhắc tới bố, một chữ cũng không. Điệu nhạc êm ái luôn sẵn sàng vỗ về thần kinh của Khúc Tam Nguyên. Anh ta nhớ lại thời thơ ấu, nhớ lại cuộc sống học sinh những năm cấp 3 rồi đại học, sau này là đi làm. Nhưng khi Quan Sở hỏi công việc có thuận lợi không, nét mờ, Khúc Tam Nguyên lại bắt đầu bất an. Anh ta mím môi, cắn chặt răng, nói đi nói lại một câu, họ đang ép tôi, đừng ép tôi, đừng. Một tiếng bộc làm đứt mạch suy nghĩ của Cung Khắc. Anh ngẩng đầu nhìn Quan Sở vừa gấp sổ lại, sau đó thì sao? Sau đó Khúc Tam Nguyên đã tỉnh dậy, là bàng hoàng tỉnh dậy. Khi nhớ lại những ký ức đó, trên gương mặt Khúc Tam Nguyên có những biểu cảm căng thẳng lo lắng. Quan sở cảm than, từ góc độ chuyên ngành mà nói, bệnh nhân tự tỉnh dậy trong lúc thôi miên chỉ có một lý do, anh ta đã nhớ tới chuyện khiến anh ta khiếp sợ, những chuyện khác thì tớ không biết. Vậy là đủ rồi. Cung Khắc đứng dậy vỗ vai quan sở, cảm ơn cậu đã giúp tớ một việc lớn. Nếu nhớ không nhầm, Cung Khắc dường như đã lần tìm được nguyên nhân đối phương lựa chọn mấy người này, hơn nữa làm cách nào để dụ họ đi, dường như cũng đã có lý do hợp lý. Nam sinh, Đông Đông, chúng ta ra ngoài thôi, hôm nay mời quan sở ăn sáng uống trà, đầu phố có mở cửa hàng tụ hoa trai, nghe nói quà sáng ở đây khá ngon. Cung Khắc vui vẻ đưa ra đề nghị. Cái bụng quan sở đang sôi sùng sục vì buổi sáng Vệ Lan chỉ cho anh ấy ăn 3 cái bánh bao, nên giơ tay đầu tiên. Sau đó anh ấy bỗng nhiên hỏi lại, cái tên tụ hoa trai này nghe không giống những quán ăn bình dân nhỉ? Một quán ăn Quảng Đông, nổi tiếng với bữa sáng kiểu Hồng Kông. Diệp Nam Sinh ngồi trên sofa đang tranh đấu với mái tóc của Đông Đông. Cuối cùng sau khi đã buộc được một cái bím nhỏ hơi xiên vẹo, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy quan sở đã xanh mặt. Thế mới nói, xem ai nhanh hơn về khoản ăn nói quả thực cần xem đối tượng. Một câu khắc à của quan sở đổi lại một tuần dị ứng, mặt vừa đỏ vừa sung, mọc đầy những cái mụn li ti đỏ ửng. Về sau, khi ngồi trong một căn phòng trang nhã trên tầng 2 tụ hoa trai, Diệp Nam Sinh được Cung Tiêu Đằng giải thích rõ lý do. Năm xưa quan sở tới Quảng Đông công tác, ăn một món ăn, lúc đó cảm thấy rất ngon, về sau lại bị thông báo là món ấy được làm từ thịt bò cạp và giòi, ngay lúc ấy đã có dấu hiệu dị ứng. Sau này phát triển thêm, anh ấy chỉ cần nghe chữ món Quảng Đông là dị ứng. Diệp Nam Sinh cố gắng để không phá lên cười, nuốt ngay miếng bánh bột lọc trong miệng xuống. Cô cười tít mắt nhìn Cung Khắc, 902, anh làm vậy có phải hơi độc ác với quan sở không? Anh cũng bị thương. Cung Khắc cất giọng hờ hững, anh múc một thìa canh đút vào miệng. Ai nói đau lòng không phải là đau, bị một người đàn ông gọi là chồng, anh còn thấy không thoải mái kìa. Quan sở hay gọi Cung Khắc là lão cung, tức cung, đồng âm với ông xã trong tiếng Trung. Diệp Nam Sinh phát hiện ra Cung Khắc cũng biết ghi thù. Chuyện này quả thực là vô cùng thần kỳ. Giữa giờ nghỉ trưa, công an quận Du Hoài vẫn bận rộn không nghỉ. Đại sảnh tầng 1, có mấy thanh niên vừa bị bắt về đang bị chỉ huy đi vào một căn phòng phía bên tay cháu. Quần áo trên người họ có nhiều lỗ thủng, không nghiêm chỉnh, có người thủng trên đùi, có người lại rách vạt trước của chiếc áo may ô. Nhưng họ đều không phải dân nghèo, là đám thanh niên ăn chơi mà tai, rốn, mắt đều bấm lỗ, xuyên rất nhiều đinh. Khi Diệp Nam Sinh đi ngang qua bọn họ, cảnh sát dẫn đường giải thích, một đám vị thành niên, nói một câu bất hòa là tụ tập lại đánh nhau, lần thứ 3 trong tháng rồi, bắt hết lại cải tạo, thả ra rồi lại bắt vào. Thật không hiểu bố mẹ chúng giáo dục kiểu gì. Trong lúc ấy, họ đã lên tầng 2, Đới Minh Phong đứng ở đầu cầu thang, tay kẹp điếu thuốc chưa được châm lên, đang thất thần, không nhận ra anh ấy nghĩ cái gì. Cảnh sát dẫn đường gọi anh ấy nhanh chóng tỉnh lại, thầy cung, những lời thầy nói trong điện thoại có ý gì ạ? Lẽ nào ngoài đồng Đan Thanh chưa được tìm thấy? Những người đã trở về vẫn còn gặp chuyện. Cung Khắc không trả lời thẳng vào câu hỏi của anh ấy mà đi lên gác. Anh hỏi, tư liệu điều tra về mấy người ấy thế nào? Hạ Đồ đang tiến hành tìm kiếm liên mạng, nhưng bối cảnh sinh sống và học tập của mấy người này đều không tương đồng, điều tra xem ra cũng mất một ít thời gian. Đới Minh Phong dẫn Cung Khắc và Diệp Nam Sinh vào một hành lang bên phải tầng 2. Rồi dừng bước trước cửa gian phòng số 3 bên tay trái. Diệp Nam Sinh nhìn tấm biển treo trước cửa viết hàng chữ phòng tài liệu điện tử. Hạ Đồ đang ở trong đó. Khi họ bước vào, Hạ Đồ đang ngồi trước bàn phím của ba máy hiển thị, nhấn chuột rất nhanh thì nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Cô ấy không quay đầu mà lên tiếng, thầy cung, hình như em hiểu mục đích thầy muốn em điều tra tài liệu về những phương diện này của họ rồi. Có điều một người không phù hợp lắm, em đang kiểm tra. Cung Khắc ngồi xuống chiếc ghế được Đới Minh Phong kéo lại. Xung quanh họ là máy tính, phải tới 20 chiếc. Trong phòng máy hơi tối, có mấy chiếc đang hiển thị trạng thái chờ đợi, nhấp nháy ánh sáng màu xanh lam. Biểu tượng Windows đang bay qua bay lại trên màn hình như một con sứa. Đều là những máy tính kiểu cũ, ngay cả bảo vệ màn hình cũng là kiểu cổ lắm rồi. Đới Minh Phong vừa ngồi xuống đã chợt nhớ tới vấn đề ban nãy Cung Khắc chưa trả lời. Anh ấy liếc nhìn Cung Khắc, dường như còn muốn hỏi. Cung Khắc đã sớm đoán được bèn đưa cho anh ấy một cuốn sách. Chính là cuốn Cháy Đêm 2. Phía trước không cần xem, hãy xem đoạn cuối cùng. Đới Minh Phong nghe lời lật tới trang 353. Vì chưa đọc phần trước, nên anh ấy không hiểu mấy nội dung của trang đó. Nhưng đoạn cuối thì rất rõ ràng. Câu chữ viết như thế này: Bình minh của thành phố lặng lẽ tới gần. Tiếng gió, tiếng chim hót, hương hoa thơm, mùi cỏ xanh. Tất cả dường như đã trở về chốn ban đầu, giống như bốn con người chưa từng mất tích. Nhưng điều họ không biết là quỹ đạo cuộc sống hiện tại của bốn con người kia đều đã lệch rất xa so với quỹ đạo vốn có. Đó là con đường dần xuống địa ngục. Tốc độ đọc sách của Cung Khắc có thể thay đổi tùy vào nội dung cuốn sách. Để đọc xong cuốn Cháy Đêm 2 này, trước sau anh chỉ mất chưa tới một tiếng đồng hồ. Tôi cũng đã đọc ghi chép của bốn người trở về, đúng là giống hệt tình tiết trong cuốn tiểu thuyết này. Trùng hợp quá nhiều thì tức là có người cố tình. Thế nên thầy mới nói bốn người đó sẽ còn xảy ra chuyện. Đới Minh Phong chau mày, nhưng có khi nào hung thủ cố ý làm ra vẻ huyền bí như trong chuyện để khiến xã hội rối loạn không? Cung Khắc lắc đầu, không có khả năng, vì cuốn sách này mới ra mắt ngày hôm qua. Thế nên hung thủ gây án có lẽ đã đọc trước bản thảo hoặc chính là tác giả cũng chưa biết chừng. Chu Tác Thổ, Đới Minh Phong đưa ngón tay xoa xoa cằm, chìm vào suy tư. Đúng lúc này, điện thoại của Đới Minh Phong vang lên. Anh ấy nhìn số gọi tới rồi nghe máy. Tôi đang ở phòng tài liệu, mang kết quả qua đây đi. Cuộc điện thoại mới kết thúc được chốc lát, đã có người gõ cửa. Sau đó là một cảnh sát trẻ với gương mặt thanh tú cầm một xấp tài liệu đi vào. Mặt cậu ấy còn nguyên vẻ hưng phấn khó che giấu. Đội trưởng, có một phát hiện quan trọng. Tài liệu về khách hàng mua chiếc túi sách mà anh bảo em điều tra đã được phía Hồng Kông chuyển về, là vợ của một ông chủ bất động sản. Người phụ nữ này và Chu Tác Thổ là bạn học cấp 3 rồi lên đại học. Nghe nói hai người yêu nhau đã nhiều năm. Sau đó cô gái lấy ông chủ hiện giờ, còn sinh một cô con gái. Gặp lại nhau, phần nhiều là nối lại tình xưa, nhưng không liên quan gì tới vụ án này. Đới Minh Phong vò đầu, có vẻ rất phiền não. Không chỉ có vậy đâu đội trưởng. Thầy Cung bảo bọn em tìm cách đột nhập vào máy tính của Chu Tác Thổ. Phát hiện ra bản thảo trong máy tính của anh ta đều được gửi tới từ một hòm mail là a.com. Đội trưởng, bản thảo này có thể thật sự không phải do Chu Tác Thổ viết. Đới Minh Phong cũng bắt đầu thấy nhộn nhạo trong lòng. Để giành lại tình cũ, Chu Tác Thổ không phải không thể bán đứng bản thân. Nếu khả năng này thực sự xảy ra, vậy thì kẻ nấp sau lưng Chu Tác Thổ thực sự viết tiểu thuyết rất có thể chính là người thao túng phía sau vụ án này. Mục đích của hắn là gì? Đúng lúc này, Hạ Đồ ở sau lưng bỗng đập bàn, liên kết được rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 75, hiệu ứng Pygmalion tai. Đỗ Thanh Huyền đồng đan thanh cầm con dao nhỏ, tỉ mỉ chậm rãi vẽ một gạch ngang trên tường. Chỗ đặt bút, ba chữ chính xếp ngay ngắn thẳng hàng bên nhau. Đây là ngày thứ 15 cô ấy tới căn nhà này rồi. Mỗi ngày, ô cửa sổ tròn trên đỉnh đầu luôn có ánh sáng chiếu xuống. Cô ấy bèn cầm dao khắc một nét lên tường. Vẽ một nét là một ngày, tới giờ đã có 15 nét. Khung cửa kêu cót két. Cô ấy quay đầu lại nhìn, vẫn là ông già gù lưng đó. Từ khi đồng đan thanh bị đưa tới đây, ông ấy luôn là người đưa thức ăn và nước uống cho cô. Nói thật lòng, so với những con tin bình thường, cô ấy cảm thấy cảnh ngộ của mình tốt đến nỗi khiến người khác có chút oán trách. Ngoại trừ việc bị hạn chế tự do thì không phải chịu bất cứ ngược đãi nào về việc ăn uống. Thậm chí có lần cô ấy còn được phép sử dụng di động của mình một chút, nhưng quá thực chỉ một chút mà thôi. Đồng đan thanh quay đầu nhìn ông lão, này, ông chủ của ông nói cứ 8 ngày lại cho tôi dùng di động một lần. Bây giờ đã là ngày thứ 8 rồi, đàn ông nói lời phải giữ lời chứ. ông già nói chuyện không lưu loát cho lắm, thi thoảng còn nuốt nước bọt. Ông ta chép miệng, nước bọt men theo khóe miệng dường như không thể khép chặt chảy xuống dưới. Điều khiến người ta càng không thể chấp nhận được là mu bàn tay ông ta đen xì xì. Đồng Đan Thanh ngồi trong góc tối thấy cảnh này, cảm thấy dạ dày đang trống rỗng lại có vô số thứ muốn trào ra ngoài.